Một lúc sau, Lăng Bất Nghi chắp tay bước ra khỏi trường thu cung, khi đi qua cửa, chàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh rồi tiếp tục đi về phía trước. Thiếu Thương cười hì hì chạy đến, ôm lấy cánh tay chàng. Đừng đi nhanh như vậy chứ, đợi em với. Lăng Bất Nghi không đoái hoài đến nàng, vẫn cứ đi thẳng, còn nhân tiện gạt tay nàng ra. Thiếu Thương cúi đầu, đi phía sau lẩm bẩm. Ôi, mình định nói với chàng là hôm qua đã xin hoàng hậu cho nghỉ 3 ngày, tính tháng sau đi du ngoạn núi Đồ Cao với chàng. Nhưng chàng giận như vậy thì chắc không thèm để ý đến mình rồi, thôi khỏi nói. Lăng Bất Nghi đã quay người bước về, túm lấy cô gái, vừa tức vừa cười. Em nói gì, vừa nãy em nói gì? Thiếu Thương giả ngốc, em nói gì cơ? Em chẳng nhớ gì cả. Lăng Bất Nghi đặt đầu, chân trái và chân phải của cô gái nằm ngang trên vai, uy hiếp. Em có nói không, em không nói ta sẽ ném em xuống. Lăng Bất Nghi có dáng cao, Thiếu Thương nắm tay lại đặt trên vai chàng, nhìn xuống đường lát đá xanh đen bên dưới, cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cứng miệng. Chàng có giỏi thì ném đi. Chàng không ném chết em sẽ tái giá ngay. Lăng Bất Nghi bật cười thành tiếng, gương mặt trong sáng tuấn tú như ánh nắng mặt trời chậm rãi giãn ra, chàng xoay cánh tay lại, vòng cô gái qua trước ngực mình rồi đặt xuống đất, lại gần thổi hơi nóng vào tai nàng, nói. Ta không nỡ. Hai má Thiếu Thương đỏ ửng, mỉm cười tươi tắn, nhưng nàng lại trở tay bịt miệng Lăng Bất Nghi, nói nhỏ. Đừng cười, đừng cười, đừng cười lớn như vậy. Thái tử và nương nương đang buồn mà chúng ta vui như thế không hay đâu. Lăng Bất Nghi giữ chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng, hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Thiếu Thương hất mạnh, chỉ vào chàng cười mắng, đồ biến thái, rồi xoay người chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chạy đuổi đến cửa Tây, Thiếu Thương đang định cáo từ thì đã thấy huynh đệ Lương Khưu chuẩn bị cỗ xe ngựa cao to bọc nhung chống lạnh ở bên ngoài, một đội thị vệ to khỏe đeo gươm khoác nõ im lặng đứng phía sau. Nàng lấy làm lạ, hôm nay chàng cũng xuất cung à, không đến chỗ bệ hạ hả? Lăng Bất Nghi nói, ta phải đến Lương gia. Thiếu Thương trợn mắt, thế mà lúc nãy ở trường thu cung chàng còn nói không đi. Ta nói là không đi với em, vì ta sẽ tự đi hôm qua bệ hạ có dặn ta đến xem thế nào. Thiếu Thương bất lực thở dài. Chỉ vì lúc sáng không vừa ý chàng nên chàng tìm cơ hội trả đũa em hả? Lăng Bất Nghi ôm eo nàng nâng lên xe, bản thân cũng vào thùng xe. Khi trong xe chỉ còn lại hai người, chàng thấp giọng nói. Là lỗi của ta không nên lại bắt nạt em nữa, chi bằng. Em đánh ta 2 cái đi, ta sẽ không đánh trả. Chàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thiếu Thương đập 2 cái vào ngực mình. Thiếu Thương bật cười, đánh như thế thì đau chết chàng mất. Lăng Bất Nghi tương kế tựu kế, nhũn người vùi đầu vào hõm cổ ấm áp trơn bóng của nàng, nén cười. Đau thật mà, em xoa cho ta đi. Hay cho tài diễn xuất. Thiếu Thương cười cắn răng cù chàng, nhưng Lăng Bất Nghi đã né người tránh đi, thế là tay nàng luồn vào vạt áo chàng, chạm thẳng tới trung y mềm mại, dưới đầu ngón tay có thể cảm nhận được bắp thịt săn chắc của chàng trai trẻ. Chàng làm gì vậy? Thiếu Thương ngạc nhiên, mặt đỏ tía tai. Lăng Bất Nghi ấn giữ bàn tay đang định rụt về, cười ngả ngớn. Em sờ lung tung trên người ta mà dám chất vấn ta ư, trên đời này có ai vô lý như em không? Lương Khưu Phi cưỡi ngựa đi bên ngoài nghe thấy tiếng cười đùa trên xe truyền tới, ngoái đầu thở dài. Đại ca, thiếu chúa công chưa bao giờ vui vẻ như vậy cả. Lương Khưu khởi thấp giọng, mong rằng mai sau thiếu chúa công cũng có thể vui vẻ như thế, ngày trước ngài ấy sống khổ quá rồi. Sau một hồi đẩy đưa, Thiếu Thương phát giác bản thân không đánh lại chàng, mắng cũng chẳng hơn, tới giờ trò lưu manh cũng thiếu hẳn phong thái, nàng đành thừa nhận là mình đã đả thương, Lăng Bất Nghi, nhẹ nhàng xoa, vết thương, trên ngực chàng. Ôi, chàng có cảm thấy hình như Thái tử Phi khá giống Hoàng hậu nương nương không? Nhất là lúc im lặng, cằm và miệng y hệt nhau. Lăng Bất Nghi nhắm mắt tựa sát vào nàng. Chỉ giống được 3 phân là cùng, bản chất quá nông cạn. Em biết chỉ giống bề ngoài, nhưng... Hình như em đã hơi hiểu vì sao ngày trước Thái tử Điện Hạ bỏ qua Khúc Phu Nhân mà cưới Thái tử Phi rồi. Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn nóc xe. Lăng Bất Nghi mở mắt, hứng thú hỏi. Nói thế nào nhỉ? Trong các hoàng tử công chúa, Thái tử Điện Hạ và nhị hoàng tử ở cạnh hoàng hậu lâu nhất cũng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thực ra nương nương vẫn luôn oan ức, còn là sự oan ức không thể nói ra, bởi với người thế gian này, nương nương là người vô cùng may mắn. Ngày hai vị điện hạ còn nhỏ, bệ hạ thường chinh chiến ngoài xa, có lẽ bọn họ không ít lần thấy nương nương buồn. Thái tử điện hạ tán thành cách đối nhân xử thế của nương nương, cũng học được tính hào hiệp và cách cư xử, hành sự phải lễ. Cho nên khi kết hôn, điện hạ thấy thái tử phi yếu ớt đáng thương không nơi nương tựa nên mới nghĩ đến nương nương, lại có lễ nghi hôn ước ở trước, dù điện hạ có thích Khúc Phu Nhân tới đâu cũng sẽ không làm gì. Còn nhị điện hạ ngược lại, ngài ấy không tán thành cách nương nương giải quyết đại cục, gặp chuyện gì cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên ngài ấy mới thích người tháo vát biết quản xuyến. Dù ngài ấy cũng nạp cơ thiếp nhưng nhị hoàng phi mới là tri kỷ trong lòng ngài ấy. Em muốn nói gì? Giữa mi tâm Lăng Bất Nghi thoáng hiện nếp nhăn. Thiếu Thương kiên nhẫn giải thích. Em muốn nói, thật ra rất nhiều nam giới chọn vợ đều bị ảnh hưởng từ mẹ. Ừ, nói như vậy tức là vì ta và Trình Hiểu Úy trung dũng chững chạc, trưởng thành đáng tin nên em mới coi trọng ta. Chấm, Lăng Bất Nghi đưa ra kết luận của riêng dựa trên nguyên lý đó. Thiếu Thương bất lực, thứ nhất là chàng nhìn chúng em chứ không phải em coi trọng chàng trước. Lăng Bất Nghi quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy. Thứ hai, nếu chàng dễ hầu bằng nửa phụ thân em thì ngày nào em cũng thắp hương cho xem. Chỉ cần mẫu thân em hừ một tiếng, phụ thân em tuyệt đối nói một không nói hai. Nhưng còn chàng, chàng đừng hừ em là quý lắm rồi. Lăng Bất Nghi nhìn dái tai hồng hào mềm mại của cô gái, nói khẽ. Thế em hừ đi, nhất định ta sẽ nghe lời em. Ây ra đừng lộn xộn, em vẫn chưa nói hết. Thiếu Thương đẩy Lăng Bất Nghi ra, nói. Em đã gặp Hoắc phu nhân mấy lần, thật ra em không đồng tình với tính cách của bà lắm, quá đoạn tuyệt cũng quá cực đoan, không để lại đường sống cho người khác hay chính bản thân. Lăng Tử Thịnh, chàng cũng không đồng ý đúng không? Lăng Bất Nghi im lặng, Đoạn Tư Tốn gật đầu. Kỳ thực ngay từ lúc lọt lòng, Hoắc Quân Hoa đã nắm giữ bộ bài đẹp nhất ván đời. Trước 26 tuổi có huynh trưởng mạnh mẽ hiền từ chăm lo cho bà, không ai dám ăn hiếp bà. Sau 26 tuổi, trên có hoàng đế bảo bọc, dưới có thôi hầu bảo vệ, lại có người con trai như Lăng Bất Nghi. Nếu bà không phát điên, nếu bà sẵn lòng thỏa hiệp với cuộc sống thì chắc chắn nửa cuối đời sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng bà lại nổi điên, bà là kiểu người như vậy đấy, nếu không giữ được vườn hoa đẹp như trước, bà thà rằng phá sạch nó đi còn hơn là đổi giống trồng rau. Lăng Bất Nghi mệt mỏi tựa vào người Thiếu Thương, thở dài nói. Hồi đầu năm ta nhận được tin bộ khúc cũ của cữu phụ vẫn chưa chết hết, có người hôn mê bị vùi trong đống thi thể, về sau tỉnh dậy bỏ đi. Vì sao bọn họ không tới tìm chàng? Tìm thế nào? Lăng Bất Nghi bật cười. Khi ấy ta chỉ mới 5-6 tuổi, gia tộc Hoắc Thị đã bị diệt vong, đến mẫu thân cũng phải lưu vong. Bọn họ vừa thoát cửa tử, cũng bị thương tàn phế ốm đau, cần nghỉ ngơi hồi dưỡng. Nhưng về sau, thời gian dần trôi, cảnh vẫn còn mà người đã đi. Chàng thở dài. Ta chỉ hy vọng tìm về được vài người, nếu mẫu thân gặp họ, nói không chừng sẽ tỉnh táo. Thiếu Thương im lặng gật đầu. Được rồi, nói với em cả buổi mà cũng nói đến mẫu thân ta luôn rồi, rốt cuộc em muốn nói gì? Lăng Bất Nghi hỏi. Thiếu Thương định thần, vội nói. À, chính vì Hoắc phu nhân như thế nên chàng mới thích em. Em khác hẳn Hoắc phu nhân, em thông minh hiền lành, biết nhìn xa trông rộng, biết chu toàn đại cuộc, lại nết na dễ gần. Không được cười, chàng cười cái gì, cấm chàng cười. Lăng Bất Nghi cười nghiêng ngả trong xe, lưng dựa vào thành xe, tay trái che lại hai mắt, cười chảy nước mắt, lồng ngực run bần bật. Ta còn tưởng em nói gì, thì ra nói một hồi như thế là để tự khen mình. Nhìn xa trông rộng, chu toàn đại cuộc. Ha ha ha, em nói vậy mà không thấy xấu hổ hả, ha ha. Chàng không kìm được cười to, như đang tìm về những tiếng cười trong mười mấy năm qua của mình. Thiếu Thương thẹn quá hóa giận, nói to. Chàng còn cười à, em giận rồi đấy, hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hừ đấy, em hừ rồi đấy, chàng nghe chưa? Không phải chàng nói nếu em hừ thì chàng sẽ nghe lời em hả? Nàng nặng nề hừ cái nữa. Lăng Bất Nghi cô nín cười, ngồi dậy nhìn nàng. Em nói chí phải, em thông minh hiền hậu, biết nhìn xa trông rộng, biết chu toàn đại cuộc, lại nết na dễ gần, là cô gái tốt nhất ta từng gặp trên đời này. Thiếu Thương đỏ mặt, đỏ hoàn toàn từ trong ra ngoài, không nơi nào không đỏ. Nàng chỉ tính khen mình xíu thôi, nào ngờ lại chém thành siêu cường bão, suýt gây ra một thảm họa gió lớn. Tận lúc xuống xe mà mặt nàng vẫn chẳng vơi áng đỏ. Lăng Bất Nghi sai tùy tùng đến gõ cửa thông báo với Lương Vô Kỵ rồi ngoái đầu đỡ Thiếu Thương xuống xe. Nè, chàng nói xem rốt cuộc Khúc Linh Quân có mưu sát thân phu không? Ta thấy bốn chữ này không ổn. Hờ, mạch suy nghĩ thay đổi. Thân phu là cái gì? Phu tức là phu, còn chia ra thân với không thân hả? Là vì, còn có gian phu mà. Quái quái, chàng đừng véo em. À, được rồi, em nói sai rồi được chưa? Và rồi cảnh này đã bị Lương Vô Kỵ cùng Viên Thận đi ra đón bắt gặp. Lương Vô Kỵ, Viên Thận, khốn nạn, nhà người ta vừa xảy ra thảm án trái luân lý, hai người còn đứng trước cửa thân thiết như vậy. Thấy cửa lớn mở ra, hai người Lăng Trình vội nghiêm túc, đứng thẳng tại chỗ. Thiếu Thương thấy Viên Thận thì cười chào. Sao Viên công tử cũng ở đây, trùng hợp thật. Viên Thận sầm mặt, gia mẫu họ Lương, Thiếu Thương ngạc nhiên, hóa ra Lệnh Đường mang họ Lương. Thế thì càng trùng hợp rồi, Lương Châu Mục cũng họ Lương nè. Một cơn gió lạnh cuốn bay lá khô thổi ngang qua người Viên Thận. Lăng Bất Nghi cười rất tươi, nghiêm túc lẫn khoái trá chắp tay với hai người Lương Viên, chàng chưa từng hành lễ vui vẻ như thế dù ở trước mặt Hoàng đế. Lương Vô Kỵ vừa trả lễ vừa thở dài. Mẫu thân của Thiện Kiến là đường tỷ của tại hạ, cũng chính là trường tỷ ruột của Lương Thượng. Cách Trương.